Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747, 747. Tiên tri, bắt đầu điểm đầy mị lực cùng ngoại giao năng lực. Sự thực chứng minh, võ thần thu thập 100 đạo món ăn căn bản chưa dùng tới 1 giờ. Dương Châu cơm rang, Tây Ban Nha hải sản hấp cơm, lão mẹ nuôi trộn cơm, pho mát thịt gà đôn cơm. Bà dựng nước tương vịt quay thịt cơm, thịt bò hạt vừng sinh trứng trộn cơm, rong biển cơm nắm, trích thịt heo thọ ti. Bản kỳ lấy cơm làm chủ đề, tiên tri bí chế ánh sao xử lý phần món ăn. Hóa thân thao thiết Tô Sắc Phi chỉ bỏ ra ba gần 10 phút. Liền gió cuốn mây tan, đem nó càn quét hết sạch. Chủ nghệ thật không tệ a, Tô Sắc Phi sờ sờ không gặp nửa điểm chập trùng cái bụng. Rõ ràng là thuần túy năng lượng tạo vật, làm được tư vị, thậm chí càng so với những kia dùng chân tài thật học nấu nướng chính bản mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Đây không phải ở biểu dương ngươi, là lời nói thật lòng. Ta cảm giác những này xử lý, dù cho là cùng một món ăn, ngươi hơi hơi làm một chút điều, liền lại là một loại mới tư vị, coi như là lại ăn thêm ngàn tỷ lần, cũng sẽ không để cho người cảm thấy chán. Thiếu nữ đối với Mã Nhiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không chút keo kiệt lời ca tụng. Tiên tri bí chế ánh sao xử lý, mỗi một đạo đơn độc lấy ra, mỹ vị trình độ đạt đến thế nào trình độ tạm thời bất luận. Chỉ bằng vào sự tinh khiết khí huyết, cường hóa thể phách, cứng cỏi linh năng, tăng lên siêu phàm thiên phú công hiệu, liền không thể so với bất luận cái gì tiên đan thua kém nửa phần. Bất quá, đến nàng cảnh giới bây giờ, đánh giết tầm thường trung vị thần, đều dường như ăn cơm uống nước bình thường ung dung thoải mái. Ngoại vật có thể mang đến tăng lên đã thật rất ít rồi. Ở Tô Sắc Phi bản thân xem ra, mùi vị mới là quan trọng nhất đồ vật. Hưởng dụng Mã Nhiên nấu nướng mỹ vị, là thuần túy hưởng thụ. Bị Tô Sắc Phi khen chủ nghệ ưu tú Mã Nhiên, tâm tình vô cùng sung sướng. Quả thực so với hắn bị các quốc gia dân mạng thổi phồng thực lực vô địch còn muốn khoan khoái. Ta thần niệm can quét hoàn vũ, tiếp xúc được chư thiên vạn giới rất nhiều đầu bếp, đem bọn họ linh cảm, thực đơn cùng chủ nghệ đều triệt để nghiên cứu triệt để. Nhờ vào đó diễn hóa ra 7.500 tỷ tỷ phần phối phương. Mã Nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói, theo thời gian trôi qua, con số này còn đang không ngừng tăng cường. Ngươi hiện tại công lực tiến độ, khoảng cách ăn khắp địa cầu thiên, khoảng chừng còn thừa 99.2%, tuy rằng đem bảo vệ địa cầu văn minh coi là chính mình trung cực nhân sinh truy cầu cùng mục tiêu, nhưng Mã Nhiên trung quy cũng là thân thể máu thịt, hữu ái có hận, cũng không phải là công tác người máy, có thể 24 giờ mọi thời tiết công tác, hắn cũng có hứng thú của chính mình ham muốn, nhân tiền hiển thánh. Kỳ thực cũng không tính Mã Nhiên ham muốn, đó chỉ là phối hợp đóng vai năng lực thủ đoạn cùng cố ý cho trên người mình thiếp mở ra nhãn mác thôi. Học tập, thống hợp, nghiên cứu hoặc là sáng tạo ra hoàn toàn mới thực đơn, nấu nướng mỹ vị món ngon trong quá trình, Mã Nhiên có thể cảm nhận được tên là vui sướng cùng hân hoan tâm tình. Tuy rằng bây giờ đã đạt đến trong một ý nghĩ là có thể hủy diệt vô số tinh hệ, đem Thái Dương xem là quả cầu pha lê đùa bỡn cảnh giới trình độ. Nhưng Mã Nhiên xác thực từ nấu nướng xử lý bên trong có thể thu được lạc thú. Chỉ có điều chư thiên vạn giới, vô tận vị diện bên trong rất nhiều thức ăn đều là hạn định chủng tộc. Tỉ như một số thức ăn bên trong sẽ gia nhập kim loại nặng, tính phóng xạ khoáng vật loại hình đồ vật, người bình thường vô phúc hưởng thụ. Mà Tô Sắc Vi lại là tốt nhất thực khách, nàng không kén ăn, không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, tiếp thu mới mẻ sự vật năng lực cực cường, bản thân thực lực cảnh giới cũng đầy đủ cao, chí ít ở hồ dung nham bên trong tắm không có vấn đề gì. Còn sót lại một ít thời gian, tiêu tiêu cơm, kẻ địch đợi lát nữa liền muốn đến. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nghiêng đầu. Tại ý thức thực đơn bên trong tên là mới mẻ hàng tinh, nguyên liệu nấu ăn trên đánh dấu một cái tiểu ê ke, suy nghĩ chỉ chốc lát sau. hắn cho địa cầu thiên đạo cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng truyền đạt một phần đồng dạng mệnh lệnh, truyền cáo toàn cầu nhân loại. Sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ bọn họ. Bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu, đều chắc chắn sẽ không bởi vì dị giới thăm khách mà chết. Xuất thân thảo lư học xã hắn, đã sớm đem di ổn viết tiến vào bản năng. Loại này không cần lãng phí bao nhiêu tinh lực sự tình, thuận tay liền làm rồi. Chỉ có điều, trong chư thiên vạn giới này, rất nhiều đạo lý, thả chi vô tận vị diện đều chuẩn. Phía trên động một chút miệng, phía dưới chạy chân gãy. Vì trong khoảng thời gian ngắn truyền đạt Mã Nhiên ý chí, địa cầu thiên đạo cùng hồng ở trong thời gian ngắn ngủi lo lắng hết lòng, tiêu hao không ít năng lượng. Mã Nhiên nói tới một giờ, ở trong nháy mắt biến mất rồi. Địa cầu siêu phàm trong diễn đàn, được thông báo các quốc gia đám bạn trên mạng, đều đang nóng bỏng đàm luận lần này, đại tin tức. Anh chị em manh, sự tình không đúng lắm. Vừa nãy nhà ta số liệu tiểu tinh linh hồng quân 2.395.829 cho ta nói rồi chuyện lớn. Xấu nhất cũng chính là địa cầu nổ tung mà thôi. Việc nhỏ, không cần quá để ở trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là gặp nhiều thì quen a. Lợi hại, ta địa cầu đồng bào. Nói đi nói lại, ta trước không tham gia toàn dân đua tốc độ tu luyện. Cũng không đi qua cường giả thiên đường. Không được hồng quân hệ liệt tiểu trợ thủ. Tin tức này, là địa cầu thiên đạo trực tiếp thông chi ta. Ta cũng là, trong đầu đột nhiên thêm ra điều tin tức. Không biết được vì sao. Ta chính là biết gửi thư tín người là địa cầu thiên đạo. Có người theo ta cùng trên lầu lão ca một dạng sao? Cộng một, ta ích, đường đường thiên đạo, liền như vậy cho nhiên thần làm cẩu rồi. Bài diện đây, bức cách đây, không hiểu muốn nghênh còn cự sẽ rơi giá trị bản thân nha. Hí, làm cẩu khó bao nhiêu nghe a? Được kêu là tuân theo tiên tri tư tưởng. Thời khắc đứng ở quảng đại địa cầu nhân loại một bên, là toàn nhân loại phục vụ, không thể so cái khác thiên đạo thân thiết, vẫn là các ngươi sẽ tẩy, yêu yêu rồi, ngoặc kép, tiên tri, bắt đầu điểm đầy mị lực cùng ngoại giao năng lực, quyển sách này lại dày một chút đây, cho nên nói, địa cầu thật khả năng lại nổ tung một lần, cái này, lại chữ dùng rượu a, huynh đệ. Ngươi là từ đâu cái trên tuyến thời gian sống lại trở về? Ở trong trí nhớ của ta, địa cầu vẫn khỏe. Hô, kiếm thủ mang đến thất toàn kiếm đạo truyền thừa. Ma tử phản công trường tồn văn minh. Huyền tiên đánh xuyên qua đảo quốc. Hồng liên giảng đạo, lệnh linh khí thức tỉnh. Lại sắc phong thiên đạo. Tiên tri cùng mấy tôn thương minh bá chủ liên thủ. Là toàn cầu lấy ra thời gian 500 năm. Cướp giật tiên cơ, cẩn thận tính ra, ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, phát sinh rất nhiều việc đây. Thành thật mà nói, coi như địa cầu hiện đang nổ, ta cũng một điểm đều không lo lắng. Tiên tri cùng võ thần những đại lão này, nói không chừng liền có thể đem ta đều phục sinh lại. Phục sinh cái gì? Quá huyền huyễn rồi. Trực tiếp thuấn sát kẻ địch còn đáng tin một điểm. Tiên tri đều nói. Không quản kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng có bảo vệ chúng ta bất tử. Này không mau nhanh lãng lên. Lại nói, tại sao muốn hạn định không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người? Phạm quá tội người liền không nhân quyền sao? Ta kháng nghị, mãnh liệt khiển trách loại này không đạo đức hành vi. Một điểm cách điệu cũng không có. Gặp không tới nửa điểm lòng dạ khí phách. Mồi mặn móc thẳng, đánh về viết lại. Đồ chó thật đúng là cho ngươi chiều hỏng rồi. Ngươi phạm tội ngươi kiêu ngạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.